Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, không nên có tâm tư. Tốt một chiêu họa thủy đông dẫn. Lục Huyền Nhi cười thầm, Vương Khôi cái này rõ ràng là bị đánh sợ, cho nên muốn đem Lý Hiển kéo đi ra ngăn chờ Tô Hạo Thần. Mà Lý Hiển nghe vậy lại là tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Tô Hạo Thần vừa mới ngoan kính. Hắn là nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên cái này nữa ngày còn kém tìm một cái lỗ chui vào. Sợ Tô Hạo Thần chú ý tới bản thân, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Hạo Thần không chú ý bản thân. Vương Khôi lại là trực tiếp bán đứng tự mình, cái này khiến hắn hận đến hàm răng ngứa, đều muốn hướng về phía Vương Khôi gương mặt kia, lại hung hăng đạp cho mấy cái. Sư huynh đệ làm sao? Sư huynh đệ là có thể đem ta bán. Nếu là sư huynh đệ, người một người bị đánh là được, làm gì còn phải nhấc lên ta. Lão tử bình thường đối với ngươi cũng xem là tốt, còn giúp qua ngươi không ít việc, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Lý Hiển càng nghĩ càng giận, con mắt liền chẳng khác nào con sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khôi nhìn. Vương Khôi đối với cái này lại làm như không thấy, hắn mới mặc kệ Lý Hiển là thế nào nghĩ đây. Hiện tại hắn duy nhất muốn, chính là mau đem Tô Hạo Thần tên sát tinh này dẫn dắt rời đi. Hắn mặc kệ tên sát tinh này đi đối phó người nào. Dù sao chỉ cần đừng có lại đánh bản thân là được. Lúc này, Tô Hạo Thần ánh mắt quét về phía Lý Hiển, lập tức đem Lý Hiển dọa đến kém chút tè ra quần. Tô Hạo Thần, người muốn làm gì? Nói cho người biết, đợi chút nữa đến cao thủ bên trong. Có một cái là ta đại ca, người nếu là dám đụng đến ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Hiển the thế giọng nói kêu to, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Ta nói qua muốn cùng ngươi động thủ sao? Ít cùng ta giở trò gian, dù sao ta cho ngươi biết, tốt nhất đừng đối ta động thủ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lý Hiển vẫn như cũ vội vã cuống cuồng, hai mắt càng là nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, tựa hồ sợ Tô Hạo Thần đột nhiên động thủ. Lục Huyền Nhi trong lòng vui vẻ, nhìn đến Tô Hạo Thần vừa mới thủ đoạn, là thật đem Lý Hiển dọa cho sợ, thế mà cả tay đều không động, liền đem Lý Hiển dọa cho gần chết. Lúc này, trong rừng rậm cái kia ba cỗ khí tức, đã trải qua càng ngày càng gần, rất nhanh. Ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở nơi xa trong rừng cây. Đó là ba cái ánh mắt âm trầm thanh niên. Tuổi chừng đều tại 28 đến 29 tuổi. Bất quá võ giả theo thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài, thân thể biến chất tốc độ lại càng chậm. Cho nên cái này ba cái thanh niên nhìn lên 28 đến 29 tuổi. Nhưng kỳ thật rất có thể đã trải qua hơn 30 tuổi. Mắt thấy ba cái cao thủ đã trải qua xuất hiện, Lý Hiển rốt cục triệt để buông lỏng xuống tới, cho rằng mình đã không có việc gì. Bất quá theo nguy cơ giải trừ, hắn trong lòng nhưng lại linh hoạt lên. Lần này Tô Hạo Thần tung tích, mặc dù là hắn và Vương Khôi phát hiện, nhưng nếu như có thể bắt lấy Tô Hạo Thần, như vậy công lao to lớn nhất cũng là ba cái cao thủ, mà không phải là hắn. Cái này đối với một cái rất có dã tâm người mà nói, hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận. Nhìn xem giờ phút này Tô Hạo Thần lực chú ý đều đặt ở chạy đến ba cái cao thủ trên người, Lý Hiển hai mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như ta hiện tại đánh lén, đem Tô Hạo Thần trọng thương sẽ thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền phảng phất cỏ dại tại Lý Hiển trong lòng cấp tốc sinh trưởng, làm sao cũng vô pháp tiêu trừ. Ngô Thiên Thắng đối Tô Hạo Thần có thể nói hận thấu xương. Có thể nói hiện tại nếu như ai có thể giết Tô Hạo Thần, chẳng khác nào là lập đầu công. Ngô Thiên Thắng tuyệt đối sẽ đại gia khen thưởng. Cái này thế nhưng là nhường Lý Hiển tương đối động tâm. Không sai, có lẽ Tô Hạo Thần thực lực cường hoành. Nếu như là chính diện chiến đấu, Lý Hiển rất rõ ràng bản thân không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Nhưng hiện tại Tô Hạo Thần lực chú ý, có thể đều tại ba cái cao thủ trên người. Lý Hiển dù sao cũng là huyền võ cảnh tứ trọng võ giả.